Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Da có phải là hơi nhạy cảm quá không? Bộ đồ này là anh thay cho em hả? Khóe mắt hắn cong lên ẩn ý cười, đặt tờ báo xuống bàn. Khi em còn nhỏ đến tã, tôi còn thay giúp em, huống hồ chỉ là bộ áo ngủ. Ánh mắt hắn làm cô cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc, chỉ muốn tìm ngay một cái lỗ để chui xuống. Là sau hắn thở dài khi thấy cô không phản ứng như bình thường. Bà thím Ôn thay cho em, bàn ăn này cũng là thím ấy mà. Nghe vậy cô thở phào một hơi, thím Ôn là người phụ trách quét dọn nhà cửa cùng nấu ăn cho cô. Thím ấy rất dễ gần nhưng chỉ đến theo lịch, bình thường đều không có mặt ở đây. Hắn đứng dậy hầm nóng lại ly sữa đặt vào lòng bàn tay cô. Uống đi, rồi tôi dẫn em đi chơi. Ly sữa mát có tác dụng trấn an tinh thần. Đi chơi? Mắt cô lóe sáng khi nghe mấy từ này. Trời lạnh thế này, ngoài cửa sổ trời không tính là đẹp, nhưng tuyết bắt đầu rơi ít hơn hôm qua. Đúng, ăn đi rồi chuẩn bị. Ngoài trời tuyết vẫn rơi, bông này nối đuôi bông khác tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp. Giống mưa xuân nhỏ li ti, nhưng khác là ở chỗ nó lạnh lẽo hơn. Cứ thế lặng lẽ phủ đầy một màu trắng xóa một cách vô định. Chuẩn bị một thôi một hồi, cuối cùng Dương An cũng tha cho cô. Nhìn cô bị gói thành khúc giò trong gương, khóe môi hắn cong lên một đường. Cô chu môi, vuốt lại mái tóc vì đội mũ lông hơi rối. Anh cười gì? Em bị anh hành như vậy còn chưa đủ à? Hắn nhìn cô cuốn thêm một chiếc khăn nữa. Nếu em có ý định phản kháng thì làm ngay đi. Tôi sợ em sẽ không còn cơ hội đâu. Đôi môi hắn nhằm vùng nhạy cảm sau tai cô hôn xuống. Đôi môi đem theo độ ấm ven đường vành tai, thật khó chịu. Hàn Mặc Tuyết vội đẩy hắn ra, bộ quần áo trên người làm cô di chuyển còn khó khăn hơn chim cánh cụt. Cố gắng chạy ra đến cửa. Cuộc sống tươi sáng của cô sắp bắt đầu rồi, nhưng giọng nói của tên tử thần phía sau lại cất lên. Tiểu Miêu, em quên đồ kìa. Bị gọi lại, cô ngay lập tức bị mất thăng bằng ngã xuống sàn gỗ. May mà có bộ quần áo dày cộp, cũng không đau đớn gì nhiều. Nhưng cơ thể một đường lăn tới chân hắn. Đôi mắt to tròn ngước lên nhìn. Quên gì? Đâu có quên gì đâu. Câu sau là tự nói với bản thân mình. Dương An không có ý định giúp đỡ cô ngồi dậy, nhìn với ánh mắt quả quyết. Có, em quên đấy. Tay chân của cô chống ngược lên trời, khó khăn đứng dậy, thầm nhủ trong lòng. Tên Dương An kia không biết chăm sóc con gái thế nào sao. Hắn nhìn cô chật vật đứng dậy, thong thả lấy giày trong túi ra, cúi xuống đi giày giúp cô, tỉ mỉ cẩn thận thắt nơ giày. Cô nhìn chăm chú như vậy, thấy tức giận trong lòng tan không còn một mảnh, ít ra còn có chút biết điều. Hắn mặc chiếc áo khoác màu nâu, bên trong là áo len nhạt màu, khăn choàng cổ thắt hờ rủ trên vạt áo. Dương An, em quên gì vậy? Hắn nhìn vào mắt cô. Tôi... Qua lập tức nhìn hắn cười cười. Ha ha, làm sao mà em có thể quên anh được? À đúng rồi, em ra ngoài là để thăm dò xem có gì bất thường không. Nịnh hắn thì cô mới có chỗ vui chơi thoải mái. Nếu không, có tên nào lúc nào cũng mặt mày cau có, làm sao cô chơi nổi. Em biết vậy thì tốt. Giáng sinh đã đến, len lỏi hương vị hạnh phúc trong từng góc phố. Người ra đường đông đúc hẳn lên cùng với tiếng ồn ào huyên náo. Wow, thật tuyệt quá. Hàn Mặc Tuyết chạy trước kéo tay Dương An đến một cửa hàng toàn đồ tinh xảo ven đường. Bà bán hàng nhìn hai người nắm tay nhau cười hiền hậu. Các cháu hay là mua cặp nhẫn đôi này đi, đây là cặp có 102 đấy. Cặp nhẫn bằng thủy tinh trong suốt, kiểu dáng không quá cầu kỳ nhưng đúng là hiếm thấy. Được, được, cháu mua. Cô nhìn hắn mắt long lanh mong chờ. Hắn nhìn cô đầy khó xử. Nhẫn không thể tùy tiện mua ngoài đường như vậy. Hay là anh cho người đặt riêng cho chúng ta, em có thể chọn món khác mà. Không được, em nhắm trúng nó rồi. Cô quay người về phía hắn, khuôn mặt vì giận dỗi mà trở nên ửng đỏ. Hắn nghĩ cái gì cũng không phải dùng tiền bạc mới có ý nghĩa sao? Dương An ôm lấy cô từ phía sau, chiều lòng cô. Được, Anh mua được chưa? Nụ cười nở trên môi cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net